Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 261, một giọt không dư thừa. Ăn uống xong đồ ngọt sau, Isuka Shidou lại cùng Origami tại khắp nơi hết. Đáng tiếc cũng không có gặp phải cái đó nữ hài thần bí. Sau buổi cơm tối, Isuka Shidou cái gì tìm một cái cớ rời đi trong chốc lát. Bởi vì hắn nhớ đến, nữ hài thần bí đó tựa hồ cũng là thừa dịp lúc hắn không có ở đây tiếp xúc những thứ tinh linh này. Nói cách khác, cái này thần bí nữ hài tránh hắn tới hành động, không muốn để cho hắn nhìn thấy. Đây là vì cái gì? Isuka Shidou không rõ ràng, nhưng tạm thời cũng không có biết rõ biện pháp. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, thì coi như xong đi. Cho cái cơ hội nàng đi tiếp xúc Origami tốt rồi. Nhưng mà, sau một tiếng, Isuka Shidou trở lại tìm Origami. Origami biểu thị, cũng không có gặp phải như vậy một cô gái. Cái này liền kỳ quái. Chẳng lẽ cô gái kia linh lực đã cho hết? Còn là bởi vì nguyên nhân gì mà thay đổi ý tưởng? Không có cách nào, nhìn lấy không lấy được linh lực mà phi thường mất hứng Origami. Isuka Shidou an ủi, lần sau nhất định sẽ tìm được nàng đấy. Ta không muốn lần sau. Origami cắn cắn môi, nàng đối với chút linh lực này, thật ra thì không có quá lớn khát vọng. Dù sao dừng lại lâu mấy giờ mà thôi, không có tác dụng gì. Vậy ngươi muốn cái gì? Isuka Shidou cười khổ một tiếng. Ngươi, Origami rất trực tiếp. Cái này, lần sau sẽ bàn đi. Isuka Shidou thuận miệng trả lời một câu. Vậy liền lần sau, không cho đổi ý. Origami cười một tiếng, tìm được Shidou trong lời nói chỗ sơ hở. Isuka Shidou gật đầu một cái. Cũng không xê xích gì nhiều. Ta sẽ đi học tập nhiều một chút tư thế. Phải để cho ngươi hài lòng cùng thoải mái. Origami tràn đầy quyết tâm nói. Ây, không cần đi. Isuka Shidou có chút lo lắng. Làm sao không cần rồi? Ngươi yên tâm đi. Ngươi liền đợi đến một giọt đều không thừa đi. Origami tự tin cười cười. Coi như những cô gái khác đã cùng Isuka Shidou gì đó, cũng không nhất định không sánh bằng. Chỉ cần nàng đem Shidou tất cả tinh lực đều lấy đi. Thật ra thì tinh linh muốn liền cũng không có. Đây chính là ý tưởng của Origami. Isuka Shidou không nói gì. Dù sao hắn tại là thật tự tin. Origami nghĩ như vậy liền để hắn suy nghĩ tốt rồi. Đến lúc đó muốn nàng biết lợi hại, lại đi dạo một hồi. Từ đầu đến cuối không có gặp nữ hài. Hai người cũng buông tha. Origami lấy được mình muốn cam kết, cho nên cũng mỹ tư tư đích. Không có oán trách cái gì. Hơn 11 giờ, Isuka Shidou cùng dựa theo ý tưởng trước đây, đi tới Miura Yumiko nhà. Đương nhiên Origami cũng đi theo. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là vì dạ tập. Nếu thật như vậy làm, cũng không khả năng mang theo bạn gái cùng đi. Hắn chỉ là muốn dùng sức mạnh tinh linh đi giải quyết vấn đề trên người Miura Yumiko. Cái gọi là Adolescent Syndrome cũng là bởi vì hoàn cảnh cùng tâm tình lên thay đổi mà đưa đến hiện tượng thần bí. Tình huống có chút giống Suzumiya Haruhi, nhưng bất đồng chính là loại hiện tượng này không cách nào như chính mình tưởng tượng như vậy đi thay đổi thực tế. Chỉ là sẽ để cho mình biến đến không thể nào tiếp thu được thực tế. Miura Yumiko chính là một cái ví dụ như vậy. Nàng quên Isuka Shidou cự tuyệt chuyện của nàng, cũng là bởi vì nàng khó mà tiếp nhận. Cái kia sợ sớm đã nhận thức loại tình huống này, nhưng bị cự tuyệt một màn kia, nàng không tiếp thụ nổi. Từ đó đưa tới loại này Adolescent Syndrome kỳ quái. Như vậy, phải giải quyết, chỉ có hai loại biện pháp. Một là không đi cự tuyệt, mà là tiếp nhận. Nhưng Isuka Shidou không có khả năng như vậy lựa chọn. Bởi vì cái này đối với song phương mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp. Sửa đổi ký ức Miura Yumiko. Sau đó sẽ đem ý thức của nàng truyền tống đến lúc xế chiều hôm nay chính mình. Cứ như vậy, nàng tại lúc xế chiều ý thức thay đổi, hiểu được chính mình bị cự tuyệt. cộng thêm trí nhớ sửa đổi, để cho nàng sẽ không quên cái này đã từng trải qua ký ức. Như vậy loại adolescent syndrome thì sẽ không thực hiện rồi. Vấn đề duy nhất là Miura Yumiko sẽ ý thức được chính mình xuyên việt thời gian. Cái này muốn giải thích thế nào? Đó chính là Miura Yumiko vấn đề của mình. Có thể nàng cũng sẽ quy công cho adolescent syndrome đi. Lẻn vào. Đây là Isuka Shido không giỏi sự tính. Nhất là đi căn phòng của nữ hài tử. Với hắn mà nói có chút quá kích thích rồi. Bất quá có origami tại. Cái này đều không phải là vấn đề gì. Cái này đối với nàng mà nói. Chỉ là công việc thường ngày một ít bộ phận mà thôi. Origami nhẹ nhàng mở ra gian phòng Miura cửa sổ. Sau đó nhảy vào. Ai? Miura Yumiko sợ hết hồn. Làm sao có người đột nhiên nhảy vào gian phòng của nàng? Dù sao cũng là một vị thiếu nữ vị thành niên. Như vậy xa lạ tình huống. Chuyện đương nhiên cảm thấy sợ hãi. Là ta. Origami lạnh nhạt nói một câu. Sau đó liền đi tới sau lưng của Miura Yumiko. Một cái sống bàn tay đem người đánh cho hôn mê. Miura Yumiko ngã trên đất. Isuka Shido nhíu mày một cái. Tiến lên ôm lấy nàng đi tới trên giường. Cô bé này cũng có quá đáng thương rồi. Yêu cái trước người không nên yêu. Quả thực có chút không đành lòng mà nàng quá kém. Ngủ dưới đất không được. Cho nên ôm nàng trở về trên giường. Người tại sao thuần thục như vậy a? Isuka Shido không nhịn được nói một câu. Origami từ mở khóa. Vào phòng đến đánh ngất xỉu Miura Yumiko. Tất cả động tác làm liền một mạch. Không có phát ra thanh âm dư thừa. Liền thành công lẻn vào. Origami một câu kia là ta. Cũng trực tiếp để cho Miura Yumiko sẽ không đem chuyện này hoài nghi đến trên đầu của hắn. Miura Yumiko sẽ cho rằng tập kích nàng chính là một cô bé. Sẽ không nghĩ tới là Isuka Shido. Người đối với nàng có suy nghĩ. Origami nhìn lấy động tác của Isuka Shido. Không khỏi có chút ăn dấm. Dù sao Isuka Shido biểu hiện có chút quá ôn nhu. Phần này vốn là đối với các tinh linh mới có dành riêng ôn nhu. Hiện tại lại có thể xuất hiện tại trên người nữ hài hắn. Không có. Chỉ là ta cảm giác thương tổn tới nàng rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Nếu như không phải là hắn. Miura Yumiko cũng không đến nỗi như vậy ngày ngày mất trí nhớ. Cho nên. Isuka Shido tự nhận là có trách nhiệm. Đi đem Miura Yumiko uốn nắn trở lại. Thật sao? Origami thuận miệng mà trả lời một câu. Thật ra thì nàng còn thì nguyện ý tin tưởng Isuka Shido. Nhưng có lúc, người thích chi tình là không có thể khống chế. Cho nên Origami nghĩ, nàng có nhất định phải làm cái gì? Quả nhiên, muốn cho Isuka Shido một giọt đều không thừa mới được. Cứ như vậy. Hắn liền không có tâm tư muốn nữ hài khác tử rồi. Mà muốn làm một điểm này. Nàng liền phải trở về học một cái thực hành tư liệu rồi. Cũng có thể cùng Yuzuru cùng Miku các nàng thương lượng một chút. Làm như vậy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.